Thanh xuân nở hoa, chương 46, 46, tân thủ khoa kiêm hoa khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thẳng vào Doãn Tuyết, lạnh lùng gằn từng chữ. Đầu óc chỉ bị cửa kẹp, thì cũng đừng cho là người khác cũng bị như thế. Tôi với đàn anh kia không quen, không biết, không có hiềm khích, vì cái gì tôi lại vứt tài liệu của anh ta đi. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống. Áp lực tỏa ra khiến Doãn Tuyết như bị đè ép. Còn chưa nói, phần tài liệu là anh ta viết, tin chắc rằng anh ta đã ghi nhớ rõ ràng, thứ kia chỉ là trang trí mà thôi. Chị nghĩ tôi rảnh, không phải, chỉ là em không cẩn thận, sẽ làm khó dễ chị. Doãn Tuyết lắp bắp, mãi mới nói được một câu không rõ đầu đuôi. Nhưng Minh Hiểu Khê lại hiểu rõ, cô cười khẩy một tiếng. Là chị nhờ tôi đi lấy hộ đồ. Giờ lại muốn nói tôi khó dễ chi? Là mạch não nào của chị bị chập vậy? Có bệnh phiền đi tìm bác sĩ. Nói đến đây cô cũng không muốn nhiều lời với kẻ không có não. Xoay người muốn rời đi. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung thêm. Từ nay về sau có chân có tay việc mình thì mình tự làm. Đừng có nhờ người khác xong lại quay ra la làng đổ lỗi như thế. Hay ít nhất là cũng đừng nhờ tôi nữa. Tôi không rảnh, ok. Thấy người đã đi, Doãn Tuyết nước mắt ngắn nước mắt dài, nức nở. Mình không có nói cô ấy mà. Mình chỉ là, thôi, chuyện cũng chẳng có gì. Cậu cùng đừng quá để ý làm gì. Trần Văn Khẩn nhìn cô ta khẽ thở dài nói. Trong lòng lại có đôi chút phiền chán vì cô bạn chuyện bé xé ra to. Doãn Tuyết lại như không hiểu, nhìn sang Đoàn Trường Sinh. Trường Sinh, mình xin lỗi, tài liệu kia của cậu. Đoàn Trường Sinh liếc mắt nhìn qua. Nhàn nhạt nói, tài liệu kia đúng như Hiểu Khê vừa nói, chỉ là để trang trí mà thôi. Nội dung là tôi viết, tôi đã thuộc rõ, không cần đến nó làm gì cả. Vậy là tốt rồi, Doãn Tuyết cúi đầu nhỏ giọng lí nhí. Đoàn Trường Sinh cũng không muốn để ý đến cô ta, nói xong liền đi ra bên ngoài. Mình Hiểu Khê đưa tay che ánh nắng mặt trời, hít vào một hơi. Thật là tức chết mà, ngày khai giảng hôm sau, diễn ra vô cùng thuận lợi. Minh Hiểu Khê ở trên bục phát biểu ngắn gọn, xúc tích. Phía bên dưới sinh viên không mấy chăm chú nghe mấy cái phát biểu này, nhưng hiện tại đều vô cùng chăm chú nhìn lên. Cô gái trên bục kia, nước da trắng sáng mịn màng không tì vết. Khuôn mặt trứng ngỗng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt linh động như hút hồn người, môi hồng phát ra âm thanh ngọt ngào như đốn tim người. Chỉ trong chốc lát, sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, những hình ảnh của tân thủ khoa kiêm hoa khôi mới của trường đại học thủ đô đã được tung lên các trang mạng, nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Bình luận dưới các bài đăng bùng nổ, mẹ ơi, mỹ nữ, đã đẹp lại còn học giỏi, tôi tuyên bố đây chính là người yêu tương lai của tôi. Em gái ơi, em là thần tiên sao? Hot girl, đẹp cả người lẫn trí tuệ. Hiện tại tôi chỉ muốn biết em gái thủ khoa kiêm hoa khôi này học ở khoa nào. Cùng câu hỏi với bạn ở trên. Hàng loạt câu hỏi cùng nhau muốn biết Minh Hiểu Khê học ở khoa nào, chuyên ngành gì. Trong lúc mọi người xôn xao, một bình luận nhanh chóng thu hút sự chú ý. Mỹ nữ thủ khoa đăng ký học chuyên ngành bác sĩ đa khoa và y học cổ truyền. Là học đồng thời hai văn bằng sao? Mẹ ơi, trâu bò như vậy hả? Nghe nói học y vất vả lắm. Vậy mà cô gái nhỏ còn học đến hai văn bằng cùng một lúc. Minh Hiểu Khê lúc này hoàn toàn không biết mình đã nổi tiếng ở trên mạng. Lúc này cô đang đi tới văn phòng của giáo sư, chủ nhiệm khoa y học cổ truyền. Giáo sư là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thị Yên nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Thầy Tư vẫn khỏe hả em? Minh Hiểu Khê để mặc bà quan sát, bộ dáng khí định thần nhà, mỉm cười trả lời. Vâng ạ, cảm ơn giáo sư đã hỏi thăm. Ông nội Tư vẫn khỏe ạ? Vũ Thị Yên gật đầu, nói. Sau này trong thời gian học tập tại trường, nếu có bất cứ vấn đề gì thì đến tìm tôi. Vâng, sau này rất xin nhờ giáo sư giúp đỡ ạ. Minh Hiểu Khê ở trong phòng của giáo sư hàn huyên một lúc mới rời đi. Vũ Thị Yên ở trong phòng gõ gõ tay lên bàn, khóe miệng khẽ cong lên. Đứa nhỏ này không tệ. Minh Hiểu Khê đi dọc theo vườn cây xanh trong trường, nhẹ nhàng tản bộ. Trường Sinh, em rất nhớ anh. Bước chân Minh Hiểu Khê thoáng dừng lại. Cái tên này nghe quen quen, cô theo động tĩnh nhìn qua, nơi đầy yên tĩnh, rừng cây xanh mát, là thiên đường hẹn hò của các đôi tình nhân. Cách đó không xa có một đôi tình nhân đang ôm nhau. Người nam kia Minh Hiểu Khê nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ một chút cô mới phát hiện ra đây chính là nam thần số 1 của Đại học Thủ đô, Đoàn Trường Sinh. Cô gái đang ôm anh cũng rất xinh đẹp, mắt đen lấp lánh nhu tình nhớ mong, môi đỏ mọng trúng chím mím chặt. Dáng người càng ma quỷ, đường nét rõ ràng, lồi lõm đúng chỗ, được bao bọc bởi một chiếc váy bó sát tôn nên tất cả sự quyến rũ chết người, khiến người ta xịt cả máu mũi. Đoàn Trường Sinh khẽ đẩy cô gái kia ra, giọng nói không chút độ ấm vang lên. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không có tình cảm với cô. Sau này mong cô đừng làm phiền tôi nữa, nhưng em là vị hôn thê của anh mà. Lại Kim Yến, từ rất lâu rồi tôi đã nói, tôi không muốn cùng cô có bất cứ quan hệ nào cả. Đây không sai, chính là Lại Kim Yến. Nếu Minh Hiểu Khê không bị mất trí nhớ, nhất định chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra. Lại Kim Yến như không cam lòng, hét lên, cô ta chết rồi, anh nhớ thương mấy năm qua còn chưa đủ hay sao? Nếu như không quên được cô ta, vậy em bằng lòng chấp nhận. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh là được mà. Cô ta vươn tay, muốn nắm lấy tay của Đoàn Trường Sinh, nhưng bị anh nhẹ nhàng né tránh. Lại Kim Yến cười tự giễu một tiếng, nếu như anh không thể quên cô ta, cũng không thể vừa ý một ai, vậy để cho em bên cạnh anh. Anh có thể dễ dàng giải thích với người nhà, đối với anh chỉ có lợi mà không hại, tại sao anh không suy xét? Đoàn Trường Sinh lắc đầu, nhàn nhạt nói, ai nói là cô ấy đã chết, cô ấy vẫn còn sống, anh bị điên rồi, cô ta chết rồi. Lại Kim Yến tức giận đến gào thẳng vào mặt Đoàn Trường Sinh, một chút hình tượng xây dựng, hiền lành thảo mai đều không giữ nữa. Người đàn ông trước mặt cô ta quá cố chấp, cứng như đá, cô ta thật sự bất lực. Mấy năm qua cô ta ở bên cạnh anh ta làm nhiều việc như vậy, vì sao anh ta không nhìn đến chứ? Chỉ một mực nhớ thương một người đã chết, Minh Hiểu Khê mở to như biết được một bí mật to lớn. Nghe lén chuyện của người khác không tốt, cô tự mình che mắt lại, tự nói với mình, nhưng hai bên tai lại cố gắng vểnh cao lắng nghe. Được rồi, cô trở về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Đoàn Trường Sinh nói xong liền rời đi. Để lại một mình Lại Kim Yến tức đến khóc nức nở. Thấy nhân vật chính đã đi, Minh Hiểu Khê cảm thấy đã hết trò vui cũng nhanh chóng chuồn mất. Còn tiếp, cách chương.